Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu, luận người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 561. Tương lai của Tiểu Hắc Thượng. Đây là quy tắc thiên địa, không cho vi phạm. Hắc sắc cử nhân tiếp tục vọt về phía trước, bằng vào tốc độ từ trước tới nay chưa từng có, giống như là vu tộc dũng sĩ thời thượng cổ dũng mãnh thiện chiến. Đối mặt với địch nhân chỉ có thể công kích, không có dừng lại. Dũng khí của U Minh trưởng môn từ lâu đã tiêu tán, đồng thời trong lòng hiểu rõ bại cục hôm nay đã định. Nếu như tiếp tục chống đỡ chỉ càng thêm xấu xí. Phần phật, U Minh trưởng môn thu hồi ma long phiên, thôi động thuyền rồng ngũ sắc dưới chân, xoay người liền đào thoát, không dám chính diện đối kháng cùng với hắc sắc cử nhân. Đuổi theo, Tô Triệt ra lệnh một tiếng, thái võ thôi động tinh đế la bàn, hướng về phía U Minh trưởng môn đuổi theo. Sư, hắc sắc cử nhân bằng vào tốc độ cực nhanh co rút lại, biến về hình thể cao ba thốn như cũ, trở lại bên trong đan điền của Tô Triệt. Thế nhưng có chút kỳ lạ chính là, vu tộc chiến phủ này dường như đã nhận chủ, cũng đã biến thành một chiếc chiến phủ nhỏ bé, vẫn nằm trong tay Tiểu Hắc. Điều này cũng có nghĩa là chuôi vu tộc chiến phủ này cũng theo nó tiến vào bên trong đan điền của Tô Triệt, nhưng không có tạo thành bất luận một ảnh hưởng gì đối với hắn. Đuổi, Tô Triệt ngưng mắt nhìn bóng lưng U Minh trưởng môn, trầm giọng nói: ngày hôm nay chúng ta hoán đổi thân phận cho nhau một chút, truy sát hắn nhìn vạn dặm mới hạ mối giận khi trước. Vậy thì đuổi đi a, vừa lúc cũng tiện đường. Tốc độ thái võ điều khiển tinh đế la bàn so với U Minh trưởng môn phi hành nhanh hơn một ít, đuổi theo hắn không thành vấn đề. Trong lúc đuổi theo, Tô Triệt lặng lẽ kiểm tra Tiểu Hắc ở trong đan điền, liền lập tức phát hiện ra năng lượng bên trong nó quả nhiên giảm sút. Vừa rồi một hồi chiến đấu tiêu hao không đến 1/10. Quả nhiên là thế, Tô Triệt đã sớm đoán ra được, vô luận là năng lượng ra sao đều không có khả năng vĩnh viễn. Cho nên lúc phát ra uy năng, năng lượng bên trong nhất định sẽ có tiêu hao. Đây chính là chuyện cực kỳ bình thường. Thế nhưng then chốt chính là năng lượng bên trong Tiểu Hắc cực kỳ đặc thù, sau khi tiêu hao làm sao có thể bổ sung cho nó được đây. Phải biết rằng năng lượng này là do vu thần thực huyết, hắc thạch thanh lưu và năng lượng bên trong lão hắc dung hợp lại mà thành. Trong đó, hắc thạch thanh lưu coi như vô cùng vô tận, năng lượng bên trong lão hắc cũng không ngừng được sinh ra. Duy chỉ có vu thần thực huyết rất khó kiếm được. Như vậy, loại năng lượng kỳ lạ hỗn độn thực thực hư hư này như thế nào có thể tu luyện được đây? Hiện tại không tìm ra được biện pháp thích hợp. Trong người Tiểu Hắc có uy năng cường đại của khai thiên tích địa, không thể nghi ngờ chính là dùng một lần thiếu một lần. Tạm thời mà nói, chỉ có thể ở thời khắc then chốt mới có thể phát uy. Lão Hắc đưa ra kiến nghị, nếu như thực sự không được, lúc trở lại Khải Nguyên Tinh, bằng vào di tiên lệnh kỳ tìm được di tiên cảnh, lại đi vào lần nữa tìm người thủ hộ ngu xuẩn kia, lấy thêm vài giọt vu thần thực huyết, trong đó một giọt đưa cho ta dung hợp thử một chút. Nếu như ta có thể dung hợp giọt vu thần thực huyết này, nói không chừng còn có thể dung hợp năng lượng của nhân, yêu, ma, vu thành một thể. Năng lượng trong tự nhiên sẽ chuyển hóa thành hỗn độn lực theo như lời chúng ta nói. Đến lúc đó, ta mỗi ngày đều điên cuồng tu luyện, không ngừng tạo ra hỗn độn lực cuồn cuộn không ngừng cấp cho chủ nhân. Biện pháp của ngươi thật ra có thể thử một chút, Tô Triệt đáp. Trong di tiên cảnh khẳng định còn chứa rất nhiều pháp bảo lưu truyền từ thời thượng cổ tới nay. Nếu như có thể đi vào một lần nữa, khẳng định có thể còn có rất nhiều thu hoạch. Nếu nói Tô Triệt vốn đối với di tiên cảnh có chút nghi ngờ, thì hiện nay khi đã tới vu tộc cũng sẽ không chần chừ nữa. Bằng vào thân phận chỉ lệnh tôn chủ, nếu như một lần nữa tiến vào di tiên cảnh cũng không phải là việc đáng sợ. Lúc này, thái võ điều khiển tinh đế la bàn đuổi theo U Minh trưởng môn, cự ly còn có nhìn trưởng, đã tiến vào phạm vi công kích của Thiên Mơ Chi Trung. Đông, tiếng chuông vang dội vang lên, cũng chính tiếng chuông này lúc trước đẩy lùi đi. Bởi vì U Minh trưởng môn ở phía trước, nếu như tiếp tục dùng lực để đẩy lùi lại thì sẽ càng khiến cho U Minh trưởng môn ra xa hơn. Bởi vậy một kích hiện tại của Thiên Mơ trực tiếp tác dụng lên nguyên thần của U Minh trưởng môn. Cũng là tiếng chuông này đã từng tạo thành công kích cường liệt đối với nguyên thần của Viêm Lâm. Lại có thần thông nhiếp hồn của Tô Triệt khiến cho Viêm Lâm mê muội, tiện đà bắt hắn tại chỗ. U Minh trưởng môn tuy rằng là nguyên anh hậu kỳ, thế nhưng bởi vì lĩnh vực thế giới U Minh luyện ngục bị hủy, tâm thần bị thương, nguyên thần bất ổn, lại hứng chịu một kích này của Thiên Mơ. Mặc dù không có làm thương thế nặng thêm, thế nhưng thân hình cũng dừng lại một chút, tốc độ đại giảm. Sưu sưu, tốc độ của tinh đế la bàn cũng nhanh hơn, trong nháy mắt rút ngắn cự ly chỉ còn 300 trượng. Thiên Mơ cho rằng dưới cự ly này Tô Triệt hẳn là lại triệu hồi hắc sắc cự nhân kia, hướng về phía U Minh trưởng môn tiếp tục phát ra công kích. Thế nhưng nàng lại thấy Tô Triệt huy vũ phá diệt quyền, đánh ra hơn 10 quyền. Hiện tại phá diệt quyền của Tô Triệt có thể khiến cho nguyên anh sơ kỳ bị thương cũng đã không sai rồi. Thế nhưng muốn đả thương nguyên anh hậu kỳ căn bản không có khả năng. Lực bạo tạc khiến cho tốc độ của U Minh trưởng môn mới giảm xuống lại tăng lên. 10 quyền này rõ ràng mang theo ý nghĩ vũ nhục nhiều hơn. Vì sao ngươi không triệu hoán hắc sắc cử nhân vừa rồi? Thiên Mơ vô cùng hiếu kỳ, lập tức truyền âm hỏi. Hắc sắc cử nhân vừa rồi chính là lợi dụng vu thần thực huyết mà sáng tạo ra. Tô Triệt giải thích đơn giản. Năng lượng có hạn, không thể tùy tiện tiêu hao. Hắc sắc cử nhân đã bị Tô Triệt và Lão Hắc đặt cho một cái tên là Tiểu Hắc. Tô Triệt cho rằng bắt sống U Minh trưởng môn là việc không có khả năng. Nếu chỉ vì đánh chết hắn mà khiến cho năng lượng của Tiểu Hắc tiêu hao hết, rõ ràng đây là một chuyện không hề có lời. Trước khi chưa tìm được phương pháp tu luyện Tiểu Hắc thích hợp, năng lượng hiện có chỉ có lúc then chốt mới đáng giá để xuất ra. Nếu thế cuộc đã chiếm thượng phong như thế này không cần phải lãng phí. Hắc sắc cử nhân kia là lợi dụng vu thần thực huyết sáng tạo ra sao? Đối với chuyện này Thiên Mơ vô cùng khiếp sợ. Bởi vì nàng có thể nhìn ra hắc sắc cử nhân kia, năng lực của nó thậm chí so với bản nguyên lực của vu tộc còn cao cấp hơn. Thế nhưng cho dù có cảm giác như vậy, Thiên Mơ cũng không có nhiều lời, cũng không có hỏi nhiều. Chuyện trọng yếu như vậy tất nhiên là bí mật riêng tư của Tô Triệt, chính hắn không muốn nói, ngoại nhân không nên truy vấn. Đông, tiếng chuông lại vang lên. Tốc độ của U Minh trưởng môn lại chậm lại. Tinh đế la bàn lại đuổi tới. Ba ba ba ba. Tô Triệt lại đánh về phía trước 10 quyền. Chương 562. Tương lai của Tiểu Hắc. Hạ. Cùng lúc đó, Tô Triệt và Thiên Mơ còn không ngừng nói chuyện phiếm. Thiên Mơ nói. Nói như vậy, nếu như muốn triệu hoán nhiều lần hắc sắc cử nhân kia, ngươi phải cần càng nhiều vu thần thực huyết sao? Đúng vậy, Tô Triệt nghĩ tới Thiên Mơ là đại vu chuyển thế, kiếp trước kinh nghiệm từng trải vô cùng phong phú, có thể nghĩ ra biện pháp tốt cho hắn giải quyết việc tu luyện cho Tiểu Hắc. Đã hiểu, Thiên Mơ chậm rãi gật đầu, có chút suy tư, đương nhiên là đang nghĩ biện pháp. Đông, mỗi một lần tiếng chuông vang lên, thân hình U Minh trưởng môn không nhịn được mà dừng lại một chút, sau đó lại bị Tô Triệt từ phía sau đánh ở 10 quyền. Tuy rằng không có thù thương, thế nhưng phần khuất nhục này đổ hết lên đầu, khiến cho kẻ khác vô cùng phẫn nộ. Trong đó có mấy lần, U Minh trưởng môn suýt chút nữa không khống chế được mình, muốn quay đầu lại liều mạng cùng bọn chúng. Thế nhưng vừa nghĩ tới khai thiên tích địa, hắc sắc cử nhân kia chính là một chậu nước lạnh dội vào đầu, khiến cho hắn lập tức tỉnh táo lại. Hắc sắc cử nhân kia rõ ràng có năng lực chém chết nguyên anh hậu kỳ, khiến cho U Minh trưởng môn rất là sợ hãi. Mặc kệ nói như thế nào, bảo mệnh mới là quan trọng nhất, phần khuất nhục này chỉ có thể nhìn xuống. Kỳ thực, Tô Triệt cũng không phải là người có thù tất báo. Không lăn qua lăn lại hắn là không chịu được. Ai bảo hắn hướng về phương vị kia chạy trốn dây. Nếu đã tiện đường, sao không làm cho hắn sợ hãi một chút chứ? Nếu hắn đổi một phương hướng đào tẩu khác, Tô Triệt cũng lười đuổi theo. Nhưng U Minh trưởng môn cũng không phải là con run trong bụng Tô Triệt, cũng không biết ý định của hắn, tưởng rằng đối phương đang kiên nhẫn, không buông tha hắn, không đuổi tới Mạc Lam Tinh không tha cho hắn. Đông, đông, đông, tiếng chuông lại vang lên vài lần, Thiên Mơ mới nói: nếu cần càng nhiều vu thần thực huyết, xem ra ngươi cần phải đi di tiên cảnh. Tô Triệt yên lặng gật đầu. Lời của lão hắc quả thật chuẩn xác. Trong di tiên cảnh quả nhiên còn có nhiều vu thần thực huyết hơn nữa. Chỉ là ngươi luôn mượn thực huyết của người khác cũng không phải là kế lâu dài. Thiên Mơ lại nói: ngươi phải tự nghĩ ra một công pháp, để hắc sắc quái anh kia tự mình tu luyện. Tỉ như hấp thu một loại năng lượng ngoại giới, chuyển hóa thành năng lượng kỳ lạ đặc thù của nó. Đúng vậy, Tô Triệt gật đầu thụ giáo. Kỳ thực, thực nguyên của người tu tiên nhân loại, đó chính là một phương pháp chuyển hóa năng lượng, hấp thu linh khí thiên địa đem vào bên trong cơ thể, y theo công pháp nào đó chuyển hóa thành chân nguyên thích hợp nhất với mình. Tiểu Hắc nếu có thể học được hấp thu linh khí thiên địa, thậm chí trực tiếp hấp thu linh dịch bên trong linh mạch, đem nó chuyển hóa thành hỗn độn lực, đây mới chính là căn bản chi đạo. Đương nhiên, nếu như lão Hắc có thể dung hợp vu thần thực huyết, trở thành một người chuyên môn chế tạo năng lượng hỗn độn của ma thần cũng là một loại lựa chọn không tồi. Trong tiên ngục, lão Hắc thấy vậy hét lớn lên: nếu như hỗn độn năng lượng này cao cấp như vậy, vậy thì tiểu Hắc cùng lão Hắc cùng nhau tu luyện, ha ha, hiệu quả chẳng phải là rất tốt sao? Nếu có thể như vậy, đó là hay nhất. Tô Triệt gật đầu. Bên này dễ dàng nói chuyện. Phía trước 1000 trượng, đường đường là trưởng môn chí tôn của U Minh Tông, một đường bôn tẩu, vô cùng chật vật chạy trốn. Tới hiện tại U Minh trưởng môn cũng thông suốt, coi như là một lần ma luyện đi a. Lúc tấn chức Nguyên Anh, chưa từng trải nghiệm qua tư vị khuất nhục. Hôm nay trải qua lần kinh lịch này, trên phương diện tâm cảnh hẳn sẽ có thu hoạch rất lớn. Trong nghịch cảnh, hắn cũng chỉ có thể an ủi chính mình như vậy. Một đuổi một chạy, một đường phi hành. Sau đó Tô Triệt cũng không lãng phí khí huyết với hắn nữa, chỉ để Thái Võ chăm chú đi phía sau U Minh trưởng môn. Cứ sau một chung, Thiên Mơ lại rung chung một lần, liên tục gây áp lực cho vị trưởng môn nhân kia. Cứ như vậy bay đủ 4 ngày, Tô Triệt còn không có dừng lại, cảm thấy vị U Minh trưởng môn này dường như còn chưa hết hy vọng. Hắn thầm nghĩ: nếu như ngươi tùy tiện chịu nhún nhường một chút, chúng ta cũng sẽ không đuổi theo nữa. Vì sao phải khổ như vậy? Một đường chạy thẳng a. Hắn lại không biết trong lòng U Minh trưởng môn hiện tại đang suy nghĩ là: không bay trở về Mạc Lam Tinh, 3 người phía sau vẫn sẽ theo hắn tuyệt không bỏ qua. Tính từ lúc rời khỏi Vu Hoàng Tinh hiện tại đã bay được 8 ngày. Tinh cầu hoang vắng mà Tô Triệt và Thiên Mơ dự định tới đã ở ngay trước mặt. Tô Triệt để Thái Võ giảm bớt tốc độ, không hề đuổi kịp. U Minh trưởng môn phía trước cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ rốt cuộc cũng buông tha. 4 ngày này quả thực giống như 400 năm. Hẳn là một đoạn kinh lịch thống khổ nhất trong cuộc đời hắn. Mà chuyện này cũng do một nam một nữ, 2 kim đan kỳ quái thai tạo thành. 2 khắc sau, 3 người Tô Triệt đáp xuống khỏa tinh cầu hoang vắng kia. Bề mặt tinh cầu khắp nơi đều có những khỏa thiên thạch. Căn bản không có sự tồn tại của tầng khí quyển. Tất cả đều lộ ra trước mặt thái dương và tinh không. Căn bản không có sinh vật nào có khả năng sống sót. Kế tiếp, Thái Võ bị bắt trở lại tiên ngục. Tô Triệt và Thiên Mơ trốn vào một nơi sâu trong nền đất, tiện tay đào ra một địa huyệt vừa đủ, đem truyền tống trận ra. 500 khỏa linh thạch thượng phẩm xuất hiện khảm vào lỗ hồng trong tế đàn. Hiện tại, Tô Triệt phát lớn, móc ra 500 linh thạch thượng phẩm cũng giống như là móc ra linh thạch hạ phẩm, không chút đau lòng, ngay cả mí mắt cũng không nháy. Trong tiên ngục, mạch khoáng linh thạch hiện tại đang xếp thành vài ngọn núi lớn, còn chưa có khai thác. Trong đó tất nhiên còn chứa một lượng lớn thượng phẩm linh thạch, thậm chí còn có không ít cực phẩm linh thạch. Hô, truyền tống trận chính thức khởi động, cuối cùng cũng có thể về nhà. Tô Triệt và Thiên Mơ lại một lần nữa sắt tay nhau đi vào truyền tống trận, vượt qua cự ly mấy vạn ước dặm trở về Khải Nguyên Tinh. Truyền tống trận này sẽ để lại nơi này, nói không chừng ngày sau còn phải dùng tới. Trải qua 8 tháng trong tinh không, Tô Triệt rốt cuộc đem theo tài phú ngập trời trở về tu chân giới Khải Nguyên Tinh. Hai người Tô Triệt trở về tu chân giới Khải Nguyên Tinh. Truyền tống trận bên này được đặt ở sâu trong nền đất tại một ngọn núi hoang, cự ly cách Vô Cực Môn bất quá chỉ mấy nghìn dặm. Thiên Mơ trở lại sư môn cũng chỉ cần một khắc mà thôi. Tô Triệt đưa Thiên Mơ tới cửa sơn môn, lúc này cũng nên nói lời từ biệt. Lúc ngưng anh, ta định một lần nữa tiến vào di tiên cảnh, ngươi có muốn đi không? Tô Triệt lên tiếng hỏi. Nếu ngươi nguyện ý đem ta đi cùng vậy thì ta sẽ đi cùng ngươi. Thiên Mơ sở dĩ nói như vậy là cảm giác bí ẩn của hắn rất nhiều, không nhất định nguyện ý cho mình đi theo. Tô Triệt lại cho rằng, kiếp trước Thiên Mơ là một đại vu. Đối với các loại tình huống trong di tiên cảnh, so với các loại truyền thống vu tộc thậm chí còn tinh tường hơn. Có sự chỉ điểm của nàng, bản thân hắn cũng có thể bớt ít đi một ít chuyện ngu xuẩn, đỡ phải đi đường vòng. Chương 563. Trở về Khải Nguyên. Đến lúc đó ta tới tìm ngươi trước, sau đó chúng ta cùng nhau đi tìm nơi hạ lạc của tiên cảnh. Tô Triệt lập tức đưa ra quyết định. Không cần tìm, Thiên Mơ nhẹ giọng nói. Ta có thể đoán được vị trí hiện tại của di tiên cảnh, chỉ là bởi vì thân thể của ta là nhân loại, nếu như không có di tiên lệnh kỳ, cho dù có tìm được nó cũng không đi vào được. Tư duy của người thủ hộ vô cùng bảo thủ, chỉ nhận thức di tiên lệnh kỳ, không bao giờ thương nghị. Tô Triệt mỉm cười, gật đầu nói. Đúng vậy, vị thủ hộ kia quả thực tư duy cứng ngắc, làm việc cổ hủ, việc này ta đã lĩnh giáo qua. Bàn xong chuyện này, tâm tình Thiên Mơ tựa hồ không tồi, chớp mắt nói. Đừng xem ta hiện tại là kim đan trung kỳ, nếu như ta chăm chỉ không chừng còn có thể ngưng anh trước ngươi à. Ngươi có dám đánh cuộc với ta một chút, xem ai ngưng anh trước không? Có gì mà không dám chứ? Tô Triệt không chút do dự, vô cùng tự tin nói. Ta nhất định sẽ tiến vào trước, vì vậy ta cá là mình sẽ thắng. Tốt lắm, ta cũng cá là mình thắng. Thiên Mơ cười nói. Người thua phải đáp ứng một yêu cầu của đối phương, được không? Một yêu cầu quá ít, ba thì còn tạm được. Ý chí chiến đấu của Tô Triệt sục sôi. Vậy đi. Thiên Mơ xoay người đi, đi được một đoạn nàng quay đầu lại nói. Tô Triệt, ngươi thua chắc rồi. Mơ thanh thanh thúy, xen lẫn tiếng cười. Nhìn nàng biến mất trong sơn môn Vô Cực Môn. Lúc này Tô Triệt mới bay lên trời, tới không trung lấy ra tinh đế la bàn. Lúc này người điều khiển không phải là Thái Võ mà là Viêm Cốt. Trong tiên ngục, lão Hắc đã sớm đem linh hồn ra tỏa của Thái Võ giải trừ, đổi lên trên người Viêm Cốt. Nói cách khác, bộ mặt trên pho tượng kia hiện giờ đã biến thành hình dạng của Viêm Cốt. Linh hồn ra tỏa có công hiệu vô cùng thần kỳ, có thể khiến cho bất luận kẻ nào trở thành nô bộc trung thành nhất. Chỉ tiếc mỗi một lần nô dịch chỉ được có một người. Như vậy, người này khẳng định phải là người mạnh nhất tiên ngục. Viêm Cốt có tu vi nguyên anh trung kỳ, ở tu chân giới Khải Nguyên Tinh lại không ai có thể nhận ra hắn, cho nên đem hắn trở thành nô bộc là hợp lý nhất. Viêm Cốt vốn tính tình táo bạo đã trở nên dễ bảo, mới từ trong tiên ngục đi ra, vừa thấy Tô Triệt liền quỳ một gối xuống hành lễ. Viêm Cốt ra mắt chủ nhân. Tô Triệt khoát tay ý bảo hắn đứng dậy, lại chỉ cho hắn rõ phương hướng bay trở về Thiên Huyền Tôn. Chặng đường 10.000 dặm bằng vào tu vi nguyên anh trung kỳ điều khiển tinh đế la bàn chỉ cần 2 khắc là tới. Tô Triệt không có che giấu thân phận, bởi vậy trên đường đi còn có rất nhiều nhận ra hình dạng của hắn cùng với tinh đế la bàn của hắn. Trong đó có các thám tử của môn phái khác vội vàng gửi tin về tông môn. Thiên Vũ xuất hiện ở địa vực, dựa vào lộ tuyến hẳn là đang trên đường trở về tông môn. Chỉ là hành động này có chút vô vị, tốc độ đưa tin còn không nhanh bằng tinh đế la bàn. Đợi đến khi các phái thu được tin tức, Tô Triệt đã sớm trở về sư môn. Lần đưa tin này của các thám tử đều phí công vô ích. Huống hồ Tô Triệt còn có Viêm Cốt hộ vệ, Hơn nữa thực lực bản thân xưa đâu bằng nay. Cho dù là gặp phải những nguyên anh lão tổ của trận doanh hỗn loạn, cũng không chút sợ hãi. Từ nay về sau, trong tu chân giới Khải Nguyên Tinh, Tô Triệt đi tới bất cứ đâu đều có thể quang minh chính đại, lấy diện mục thực của bản thân mà hành tẩu thiên hạ. Mặc dù không thể nói vô địch tu chân giới, thế nhưng thực lực tự bảo vệ mình cũng đã đủ. Nửa canh giờ sau, trên ngọn núi Trưởng Giáo Thiên Huyền Tông, bảy vị nguyên anh lão tổ đã sớm thu được tin tức tề tụ trong trưởng giáo đại điện. Nhìn thủ tịch đại đệ tử đã xuất môn 8 tháng bước vào trong đại điện, nhìn thấy Viêm Cốt đi phía sau Tô Triệt, rõ ràng có thực lực nguyên anh trung kỳ, trưởng giáo chí tôn lại không biết hắn, vì vậy liền hỏi: "Thiên Vũ, vị đạo hữu này là?" Các nguyên anh lão tổ của các đại môn phái trong tu chân giới Khải Nguyên Tinh đều nhận thức lẫn nhau. Thế nhưng người này có tu vi nguyên anh trung kỳ, cũng không phải là mới tấn chức ngưng anh thành công. Trong lòng trưởng giáo chí tôn cùng mấy vị nguyên anh lão tổ đang vô cùng hiếu kỳ. Thiên Vũ không biết từ đâu moi ra một nhân vật nhất hào như vậy. Người tới là khách, đối phương lại có tu vi nguyên anh kỳ. Thiên Huyền Tông phải dành cho người ta sự tôn trọng, phải để Tô Triệt giới thiệu, khách và chủ mới có thể chính thức chào nhau. Thế nhưng điều khiến cho mấy vị lão tổ giật mình chính là Tô Triệt cũng không có mở miệng nói chuyện. Ngược lại tên tu sĩ nguyên anh kia lại chắp tay thi lễ nói: "Bản thân Viêm Cốt đến từ tu chân giới Mạc Lam Tinh, hiện nay chính là hộ vệ tùy thân của chủ nhân Thiên Vũ. Viêm Cốt ra mắt chư vị đạo hữu." Lúc trước Tô Triệt đã nói qua với Viêm Cốt, lúc bên ngoài tuyệt đối không nói tới thân phận nô bộc, không được đề cập tới linh hồn gia tỏa, càng không thể đề cập tới chuyện tình nội bộ bên trong tiên ngục. Điều quan trọng nữa là tôi tớ cũng có tôn nghiêm của tôi tới. Lúc đối ngoại tự xưng là hộ vệ tùy thân của hắn, lúc ở chung với mấy vị lão tổ Thiên Huyền Tông cũng có thể lấy thân phận đạo hữu bình đẳng đối đãi, không cần khúm núm. Đối với chuyện này Viêm Cốt tương đối cảm kích. Tuy rằng đã bị linh hồn gia tỏa khống chế, sẽ không vi phạm bất cứ một mệnh lệnh nào của chủ nhân, thế nhưng thần trí của hắn vẫn vô cùng thanh trinh, tư duy minh mẫn, đồng dạng cũng có tự tôn với cốt khí của bản thân. Ngoại trừ chủ nhân của chính mình, nếu như người khác cũng coi hắn thấp kém, trong lòng sẽ cực kỳ khó chịu. Nghe thấy Viêm Cốt tự giới thiệu, mấy người trưởng giáo chí tôn khiếp sợ, trong bụng đều kinh ngạc không ngớt. Chủ nhân, hộ vệ tùy thân, đây là chuyện gì? Thiên Vũ sao có thể thu phục một gã thuộc hạ có tu vi cao thâm như vậy? Bằng vào việc một nguyên anh lão tổ xưng hô Thiên Vũ là chủ nhân, thực sự là một việc không thể nào tưởng tượng được. 8 tháng này, đệ tử đi tới một tinh cầu khác, quả thực mở mang tầm mắt một phen. Tô Triệt hàm hồ nói: "Xuất phát từ ngẫu nhiên cho nên mới nhận một vị tùy tùng. Chỉ là những chuyện trải qua có một số việc không tiện giải thích. Chỉ là nếu như là tùy tùng của đệ tử, cũng chẳng khác nào Thiên Huyền Tông chúng lại có thêm một vị nguyên anh lão tổ. 8 đại nguyên anh. Ý tứ của Tô Triệt chính là từ hôm nay trở đi Thiên Huyền Tông sở hữu 8 vị nguyên anh lão tổ. Về phần chuyện tình vu tộc và di tiên cảnh, Tô Triệt không dự định nói ra. Hắn không muốn vì chuyện này mà mấy vị lão tổ lo lắng. Lời nói không dễ nghe, chuyện này đã vượt qua phạm vi bọn họ có thể thừa nhận. Chỉ là một Thiên Huyền Tông, không có khả năng đối kháng với linh giới, cũng không có năng lực can thiệp vào chuyện của vu tộc. Chính vì mắt không thấy, tâm không phiền, nhất nhiều lúc vô tri cũng là có phúc. Chương 564. Lễ vật tông môn đáp lễ thượng. Đám người trưởng giáo chí tôn nghe vậy lập tức minh bạch, việc này liên quan tới bí mật cá nhân của Tô Triệt, không tiện nói ra. Chỉ là có một việc không thể nào thay đổi: Thiên Huyền Tông có thêm một vị nguyên anh lão tổ, đó chính là đại sự, đáng để ăn mừng một phen. Đối với năng lực thần kỳ của Tô Triệt, mấy vị lão tổ từ lâu đã sớm quen. Hài tử này mỗi một lần xuất môn, lúc trở về đều khiến cho mọi người khiếp sợ gấp bội. Cả kinh vô số lần đã sớm thành thói quen, mấy vị lão tổ vừa rồi mới thảo luận qua. Lần này Thiên Vũ ra đi 8 tháng, lần này trở về không biết có thể mang tới kinh hỉ gì. Không nghĩ tới, lần này mọi người lại đánh giá thấp hắn. Trong nháy mắt lại đem đến cho tôn môn một gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Mà đây lại là Nguyên Anh trung kỳ hàng thật giá thật a. Thế nhưng bọn họ lại không nghĩ tới, phần kinh hỉ này chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Tô Triệt đứng giữa đại điện. Ba. Lấy ra một đống lớn các thứ, tổng cộng hơn 200 thứ, đều là ngũ hành chi linh đã ngoài cửa cấp, cực kỳ hiếm thấy. Tô Triệt cầm trong tay thanh đồng bảo hộ, đầu tiên là quay về phía Nghiễm Thú cười nói: Nghiễm Thú sư tổ, lúc này xuất môn vận khí không tồi, đệ tử lại thu thập được 9 loại linh hỏa cấp 10. Vì vậy, phiền sư tổ tổn hao một phen tâm lực đào tạo chúng nó, để tạo ra càng nhiều linh hỏa. Xem ra, loại sự tình này cần tới bàn tay của Nghiễm Thú. Tất nhiên so với Tô Triệt thì hắn làm tốt hơn nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, linh hỏa Nghiễm Thú đào tạo ra đem phân nửa trả lại cho Tô Triệt. So với bản thân Tô Triệt đào tạo còn hơn rất nhiều. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài. Tầng 3 của tiên ngục có tác dụng đào tạo linh hỏa vô cùng thần kỳ, có công năng dung hợp và sáng tạo. Trên thực tế, Tô Triệt đã sớm muốn làm ra càng nhiều chủng loại linh hỏa cấp 10 ở tầng 3. Lúc này lấy ra một chút chỉ là hiếu kính Nghiễm Thú mà thôi. Kỳ thực, ngũ hành chi linh này đều là thiên tài địa bảo, đều có thể đào tạo vô hạn. Hôm nay, Tô Triệt hiếu kính Nghiễm Thú những linh hỏa này trải qua một phen đào tạo sẽ cho ra số lượng gấp bội. Phải nói trong chuyện này Tô Triệt tuyệt đối sẽ không thiệt. 9 loại linh hỏa cấp 10. Nghiễm Thú trợn mắt, biểu tình trên mặt khó có thể tin tưởng. Mặc cho công phu hàm dưỡng của hắn cao tới đâu cũng không thể khống chế được nỗi khiếp sợ trong lòng. Sống mấy trăm năm, hầu như đi khắp Khải Nguyên Tinh, hắn cũng tìm được một loại âm hỏa cấp 10. Sau đó, Tô Triệt mở ra di chỉ thiên nhai hải các, thu hoạch được dương hỏa ngũ hành thiên linh hào cấp 10. Nghiễm Thú mới có thể tạo ra âm dương chi hỏa cấp 10. Hôm nay, Tô Triệt thoáng cách lại xuất ra 9 loại linh hỏa cấp 10. Cách này quả thực Nghiễm Thú không biết hình dung ra sao mới tốt. Hắn chỉ cảm thấy Thiên Vũ căn bản không phải là tiên nhân chuyển thế, mà là tiên nhân hạ phàm mới đúng. Bằng không sao có thể làm được việc này. Kế tiếp, sau khi Tô Triệt làm Nghiễm Thú khiếp sợ, lại bắt đầu đi hù dọa những vị lão tổ khác. Linh Thủy, Linh Mộc, Linh Thổ, Linh Kim cấp 10. Các loại ngũ hành chi linh hạng nhất đều xuất hiện trước mặt mọi người. Có thể nói, trong rất nhiều ngũ hành chi linh các lão tổ chưa từng thấy qua. Rõ ràng không phải là thứ ở Khải Nguyên Tinh mà là thứ ở Tu Chân Tinh khác. Ngoại trừ linh hỏa, đối với các loại ngũ hành chi linh thuộc tính khác, Tô Triệt cũng không có khả năng đào tạo. Tỉ như cấp 10 linh thủy, nếu như một người luyện công pháp hỏa hệ như Tô Triệt đào tạo, chỉ có thể hạ thấp phẩm cấp của nó mà thôi, căn bản không làm gì được. Vì vậy cho nên hắn giao cho các vị tổ sư đào tạo. Không lâu sau, Tô Triệt cũng có thể thu hoạch càng nhiều ngũ hành chi linh. Bản thân mình tuy rằng không dùng tới, thế nhưng để bên trong tiên ngục cũng không có hỏng a. Mỗi vị lão tổ đều có tâm đắc với một loại ngũ hành chi linh, đối với sự tu hành của bọn họ đều rất có lợi. Nhất là năm vị lão tổ chưa tới Nguyên Anh hậu kỳ. Thông qua chuyện ngày hôm nay, đối với chuyện tấn cấp trong tương lai có thể đem đến tác dụng thật lớn. Ngoại trừ đống ngũ hành chi linh cao cấp này, các thiên tài địa bảo và các loại khoáng vật khác, Tô Triệt tạm thời không lấy ra nữa. Còn nhiều thời gian, ngày lành tháng tốt không thể sử dụng trong một ngày. Mặt khác Tô Triệt cũng có tâm tư, chính là tài phú thu hoạch từ Vu Hoàng Tinh. Tô Triệt chủ yếu muốn dùng phát triển thế giới tiên ngục của chính mình, hoặc là sau này trao đổi giao dịch với người khác, đổi thành vật phẩm hữu dụng với chính mình. Mặc dù muốn lấy ra một bộ phận phát triển Thiên Huyền Tông cũng phải chờ tới khi chính mình thượng vị chính thức trở thành tân trưởng giáo, vậy mới có thể chân chính xem như công trạng của chính mình. Tâm tư ai cũng có, công trạng của ta nên đổi cho ta vinh quang tương ứng. Tô Triệt không cảm thấy việc này có gì sai. Trong đại điện, mấy sư tổ đều tự thu hồi ngũ hành chi linh có thuộc tính phù hợp với chính mình. Thời gian sau này bọn họ cũng rất bận bịu, thoáng chốc thu hoạch được nhiều linh vật phẩm cấp cao như vậy. Thực sự cần hao tổn tâm huyết đào tạo bồi dưỡng không nhỏ. Tô Triệt liền hỏi tình hình tu chân giới 8 tháng gần nhất, nhận được câu trả lời. Thời gian này, 7 đại môn phái hỗn loạn, trận doanh không có động tác gì quá lớn. Thái ấp môn tổn thất 2 đại nguyên anh là Thái Hảo, Thái Võ. Thực lực nguyên khí tông môn đại thương, đang trong giai đoạn ngủ đông âm thầm chưa chỉ vết thương, tạm thời không đủ năng lực chèn ép xung quanh. Như vậy rất tốt, Tô Triệt thầm nghĩ trong lòng. Ta cần thời gian, đầu tiên tấn cấp nguyên anh, sau đó đi tới di tiên cảnh thu thập thật nhiều chân huyết vu thần. Đợi tới khi lão hắc hoặc tiểu hắc bất kể người nào đó có thể tu luyện hỗn độn lực, bấy giờ có thể đi thu thập môn phái hỗn loạn trận doanh này. Sau đó, Tô Triệt đang muốn cáo từ mấy sư tổ, lại nghe trưởng giáo Chí Tôn mỉm cười nói: Thiên Vũ, chúng ta có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Lễ vật loại gì? Trong lòng Tô Triệt hiếu kỳ, suy nghĩ vừa chuyển liền theo đó đoán được, chẳng lẽ là... Quả nhiên thấy trưởng giáo Chí Tôn từ nạp linh giới lấy ra 5 khối tàn phiến huyết hồng. Tô Triệt liếc mắt nhận ra chính là giải thưởng vài ngày trước tông môn công bố. Gặt hái tàn phiến huyết hồng không tên đặc thù chính là nặng nghìn cân, nước lửa bất xâm. Chỉ có Tô Triệt mới biết được đó là chi cốt ma thần thôn thiên thử. 5 khối, Tô Triệt không khỏi vui mừng. Dung hợp 5 khối chi cốt ma thần này, uy lực thần thông tan biến có thể được đề thăng không nhỏ. Mặc dù với trình tự tu vi hiện tại phỏng chừng có thể trùng kích nguyên anh trung kỳ. Đa tạ sư tổ, Tô Triệt vội vàng tiến lên phía trước đưa hai tay tiếp nhận 5 khối chi cốt ma thần, lại hỏi: Lai lịch những khối tàn phiến này thế nào? Môn phái đã giúp ngươi tìm hiểu qua. Chương 565, lễ vật tông môn đáp lễ. Hạ, trưởng giáo Chí Tôn trả lời: Hẳn là vô số năm trước lưu lạc tại tu chân giới, nhưng vẫn không có ai hiểu được tác dụng của nó, bị người dùng các loại phương tiện truyền đến truyền đi, không ngừng qua tay, thực sự đã không thể nào tra cứu lại lịch. Năm khối này mấy đệ tử tu chân trong tông môn dùng giá cực thấp thu được. Ta phỏng đoán trong vài ngày tới còn có thể thu được một chút. Theo ta được biết, số lượng loại tàn phiến này vượt trên 100 vạn, rải rác khắp các khu vực trên Khải Nguyên Tinh. Có lòng thu thập, hẳn là có thể tìm được rất nhiều. Tô Triệt trả lời: Tốt, nếu như vậy chuyện này ngươi không cần quan tâm, ít có tông môn giúp ngươi giải quyết. Trưởng giáo Chí Tôn mỉm cười gật đầu, lại hỏi: Thời gian tới người dự định bế quan phải không? Tô Triệt cười ha hà: Đúng vậy, đệ tử dự định tu luyện trường kỳ, không đạt tới nguyên anh không xuất quan. Hả? Lời vừa nói, khiến thần tình mấy sư tổ đều biến đổi. Bọn họ đều có thể nhận ra một điểm mánh khóe. Thiên Vũ dự định trong thời gian sắp tới ngưng tụ nguyên anh. Đương nhiên sắp tới này chính là chỉ thời gian trong vòng 10 năm. Đối với nguyên anh lão tổ thọ mệnh nghìn năm mà nói, không vượt quá 10 năm đều có thể gọi là hành động sắp tới. Lúc này Tô Triệt mới 25 tuổi, như vậy nhìn nhận rất có thể ngưng anh trước 30 tuổi, thậm chí còn có thể sớm hơn. Tử Tiêu có chút đắc ý nói: Trước đây ta đã nói hắn có thể ngưng anh trước 30 tuổi, hiện tại chỉnh sửa một chút, trong vòng 3 năm khẳng định tiểu tử này sẽ trở thành tiểu sư đệ của chúng ta. Đám trưởng lão Chí Tôn đều im lặng gật đầu, không ai dám đánh giá thấp Tô Triệt. Đừng nói 3 năm, cho dù Tô Triệt lúc này đối với mọi người mà nói, trở lại ngủ một giấc ngày mai liền trở thành nguyên anh, hình như mọi người cũng sẽ bán tín bán nghi, không dám cười cợt. 3 năm, bản thân Tô Triệt thực sự sườn sốt, lắc đầu cười khổ. Tử Tiêu sư tổ, ngươi vừa nói như vậy, ta chịu áp lực rất lớn a. Được rồi, để chứng minh sức phán đoán của người, ta muốn dốc toàn lực tranh thủ ngưng anh thành công trong vòng 3 năm. Không thể. Huyền Trung quan tâm ái đồ của chính mình nhất, thậm chí quan tâm giống như cha đẻ, lúc này nghiêm nghị nói: Triệt nhi, việc ngưng anh không được qua loa, không thể nóng lòng cầu thành. Tô Triệt cười trả lời: Xin sư tôn yên tâm, ta hiện tại đã nắm giữ 8 loại thần thông, đã sở hữu 80% tỷ lệ thành công. Nhắc đến chuyện này, ta thực sự muốn đi vào bảo khố tông môn chọn vài món linh vật thích hợp trong bảo khố. Thứ nhất là vì lấy mẫu pháp bảo thần thông chính mình sử dụng, để xác suất ngưng anh thành công được đề thăng tới 100%. Lại chỉ vào viêm cốt nói rằng: thứ hai, ta muốn vì hộ vệ tùy thân này cần ít pháp bảo tiện tay, để hắn tới chọn một chút. Thỉnh cầu này đương nhiên trưởng giáo chí tôn sẽ không cự tuyệt. Đừng nói Tô Triệt muốn lấy mẫu pháp bảo thần thông, cho dù viêm cốt vừa mới thêm vào Thiên Huyền Tông, thân là nguyên anh trung kỳ cũng không thể bạc đãi hắn. Chỉ cần pháp bảo hai người bọn họ dùng được, tùy ý cho chọn. Vì vậy, Tô Triệt và Viêm Cốt theo trưởng giáo chí tôn lần đầu tiên tiến nhập bảo khố bí mật chuyên dùng dự trữ các loại pháp bảo. Tòa bảo khố này ngay tại bên trên Thiên Phong trưởng giáo. Bất quá vị trí tương đối bí mật, mật thất bí mật ẩn giấu sau trong điện trưởng giáo, vậy chính là ẩn sâu trong lòng núi. Tất nhiên bị cấm chế tầng tầng, phòng thủ nghiêm mật. Bảo khố chia làm hai gian trong và ngoài. Gian ngoài tương đối rộng, sắp xếp hơn 10 giá đỡ bày tổng cộng mấy nghìn kiện bảo khí đủ loại phẩm cấp. Về phần linh khí và pháp khí đương nhiên không đủ tư cách đặt ở đây. Diện tích phòng trong ít hơn một ít, thần thức Tô Triệt khuyết tán trong nháy mắt tính toán rõ ràng. Có 92 kiện bảo vật, Tô Triệt vốn đã đoán được. Thiên Huyền Tông vạn năm truyền thừa, mỗi một lão tổ đại nguyên anh khi tỏa hóa hoặc thăng thiên đều lưu lại cho tông môn hai kiện bảo vật, xem như cuối đời kính tặng một phần. Vậy chắc chắn các linh bảo được lựa chọn kỹ càng. Nguyên bản Tô Triệt phỏng đoán bảo vật trong bảo khố sấp xỉ 100 kiện, hôm nay trông thấy liền chứng thực được ý nghĩ của chính mình cơ bản chính xác. Hơn nữa là bản tinh đế và tu di thần ấm trong tay chính mình cũng gần 100 kiện đấy chứ. Tùy ý chọn đi. Trưởng giáo chí tôn nhẹ nhàng phất tay, nói với Tô Triệt: tu vi của ngươi đã là kim đan hậu kỳ, tất cả linh bảo đều có thể sử dụng. Sau đó nói với Viêm Cốt: Viêm Cốt sư đệ cũng vậy, hãy tùy ý chọn. Đa tạ trưởng giáo sư huynh. Viêm Cốt lấy thân phận sư đệ đồng môn khom người đáp lễ. Linh bảo phòng ngự ta đã có 2 kiện, phẩm cấp không tệ lắm, chỉ cần chọn 2 kiện linh bảo công kích là được. Trưởng giáo chí tôn mỉm cười gật đầu. Vì vậy Tô Triệt và Viêm Cốt bắt đầu tỉ mỉ chọn. Đối với Viêm Cốt mà nói, khẳng định không để ý tới loại linh bảo hạ phẩm và trung phẩm. Tối thiểu phải là linh bảo thượng phẩm mới có thể phù hợp với tu vi nguyên anh trung kỳ. Kỳ thực Tô Triệt cũng có chút hối hận. Sớm biết kiện linh bảo bạch ngọc cốt trào cực phẩm trở thành ngô bộc của hắn, thực sự cần phải thu nhận nó. Kiện linh bảo tê liệt ma trào chính mình rất không thích, trên cơ bản không dùng đến, uổng phí một kiện linh bảo cực phẩm trong tay chính mình. Bất quá người sống ở trần thế không thể biết được trước, cũng không thể không mắc sai lầm, chuyện đã xảy ra sẽ không phải suy nghĩ quá nhiều. Lúc này Tô Triệt chọn linh bảo không quá coi trọng phẩm cấp của chúng, chủ yếu coi trọng thần thông chi đạo trong đó có hữu dụng hay không. Ví như trước kia từ chỗ U Lan dược cơ đạt được vọng hư kính, tuy chỉ là kiện linh bảo thượng phẩm nhưng nó có thần thông nhiếp hồn, có thể nói là đòn sát thủ siêu cấp khắc địch chế thắng. Tính toán tỉ mỉ, công lao của nó còn vượt trên tù ma và phá diệt. Trưởng giáo chí tôn hiểu cực kỳ rõ ràng từng kiện linh bảo trong bảo khố, đồng thời có thể đoán được tâm tư Tô Triệt, biết phương diện phòng ngự hắn có cử phú không cần thần thông phòng ngự gì đó, phương diện công kích đã có phá diệt và lạc lôi, cũng không cần thông thần thông công kích. Như vậy hắn cần chính là. Trưởng giáo chí tôn tiện tay cầm lấy nữ thức đầu quan đủ mọi màu sắc cực kỳ đẹp mắt, vừa cười vừa nói: đầu quan này ẩn chứa thần thông di hình huyễn ảnh hạng nhất, cho nên di chuyển khoảng cách ngắn chỉ trong nháy mắt, vừa phản tránh né đòn công kích của địch nhân, đồng thời tạo huyễn ảnh mê hoặc thị giác và thần thức phán đoán của địch nhân. Chỉ vì đặc thù của nó quá mức nữ tính, kiểu dáng quá đẹp mắt, ta và mấy sư đệ khác đều không muốn sử dụng. Ngươi đã có thể lấy mẫu thần thông cũng không nên để ý hình thức của nó. Di hình huyễn ảnh. Tô Triệt nhất thời đầy hứng thú, tiếp nhận đầu quan trực tiếp đưa vào tiên ngục, lập tức được lão hắc hồi âm lại. Có thể dung hợp. Chương 566. Mặt nạ rượu đầu. Thượng, Tô Triệt cảm ơn, liền nhận linh bảo này. Trong tiên ngục, lão hắc ném đầu quan lên không trung hô lớn một tiếng. Dung hợp, đầu quan trong nháy mắt tan rã hóa thành tinh quang hoàn toàn tiêu tan. Bất quá lúc này đây hai sinh cán trên cửa chính tiên ngục không hề xuất hiện kiểu dáng đầu quan. Nói rõ pháp bảo loại này công năng đặc biệt không cần hai sinh cán này bảo quản. Tô Triệt lập tức hiểu rõ một môn thần thông. Di hình huyễn ảnh, tương đối tốt. Tô Triệt âm thầm mừng rỡ, loại thần thông này thực sự có chỗ hữu dụng. Di hình huyễn ảnh có thể nói là thuấn di trong cự ly ngắn. Khi phát động thần thông sẽ xuất hiện hai người Tô Triệt, thoáng hiện ở bất kỳ vị trí nào trong vòng 50 trượng. Hai Tô Triệt này khẳng định là một người thật, một huyễn ảnh. Nhưng trong lúc giao chiến, thoáng chốc địch nhân khó có thể phán đoán người nào là thật, người nào là giả. Với thuật thiểm di cùng lúc có thể tránh né công kích địch nhân, còn có thể tạo thành huyễn ảnh giả thân mê hoặc địch nhân, tiện đà phát động phản kích khắc địch chế thắng. Đại thuật thuấn di chính là thuật đại đạo trên tiên giới, trên tu chân giới cơ bản không tồn tại. Như vậy loại thần thông di chuyển trong phạm vi nhỏ chỉ có thể gọi là thiểm di. Vừa vặn đầu quan chỉ là linh bảo trung phẩm, nó thiểm di cự ly gần 50 trượng. Thế nhưng hôm nay thực sự đã biến thành thần thông phòng thân của Tô Triệt. Thời gian tới phát triển sẽ không có hạn mức cao nhất. Sau khi tấn cấp Nguyên Anh, khoảng cách thiểm di có thể đề thăng mấy lần. Xoạt, Tô Triệt lúc này thi triển thần thông này, trong nháy mắt trong bảo khố xuất hiện hai người thoáng hiện tại các vị trí khác nhau. Trưởng giáo Chí Tôn thần tình sửng sốt, không riêng gì lúc này nhất thời không phán đoán được người nào mới là hắn thực sự. Kinh ngạc hơn chính là hắn trong thời gian 10 giây có thể lấy ra kiện linh bảo thần thông đồng thời hóa thành vật chính mình sử dụng. Trưởng giáo Chí Tôn nhẹ nhàng lắc đầu, đối với đệ tử năng lực phi phàm này đã không thể nói gì hơn. Thu hoạch di hình huyễn ảnh, Tô Triệt đã nắm giữ 9 loại thần thông bên mình, tiếp đến còn muốn tiếp tục chọn linh bảo. Nếu như hỏi tại sao linh bảo thần thông tồn tại, đó chính là khi tu sĩ hóa thần kỳ trở nên luyện chế bảo vật. Dùng một môn thần thông chính mình không cần đánh vào linh bảo, vì thế thường thường phải tổn thất trên 100 năm công lực, xem như một việc tổn thương nguyên khí cực đại. Hơn nữa tài nguyên luyện chế linh bảo cực kỳ chân quý, lúc này mới dẫn đến linh bảo tại tu chân giới càng ngày càng ít. Đương nhiên, tại linh giới, linh bảo lại không phải thứ gì đó đáng tiền. Bởi tại linh giới đã tồn tại rất nhiều tu sĩ hóa thần kỳ, các loại tài nguyên dự trữ cực kỳ phong phú. Đạo khí trung phẩm đã không được coi là bảo bối, đạo khí thượng phẩm rốt cuộc mới được coi là pháp bảo trấn thủ. Trưởng giáo Chí Tôn lại dẫn Tô Triệt đến chỗ trưng bày phía trước, cầm lấy pháp bảo họa quyển nã, mở rộng để Tô Triệt xem. Chỉ thấy được hình ảnh trên họa quyển nã không hề cố định mà tựa như ảo mộng liên tục biến đổi. Giờ khắc này là phong cảnh sông núi, sau một khắc lại biến thành phong cảnh đại mạc, tiếp đến lại là phong cảnh mặt trên mọc trên thảo nguyên, hoặc là mặt trời lặn trên biển. Mỗi một hình ảnh đều rất chân thật, xem như xuyên thấu cánh cửa sổ thưởng thức cảnh sắc chân thực. Ảo thuật thần thông, Tô Triệt lập tức hiểu được. Đúng vậy, trưởng giáo Chí Tôn gật đầu nói. Trong họa quyển nã ẩn chứa ảo cảnh ảo thuật thần thông, khi chiến đấu có thể chế tạo không gian huyễn ảo có lợi cho chính mình. Ngũ hành thần thông hoặc pháp thuật có thể khắc chế người khác mức độ nhất định, cũng có thể dùng ảo cảnh che giấu hành tung của ngươi. Phối hợp với di hình huyễn ảnh có thể khiến địch nhân khó có thể tập trung tới thân thể chân thật của ngươi, cũng không có biện công kích, trước hết rơi vào thế hạ phong. Nghe vậy cũng không tệ. Tô Triệt cầm bức họa quyển nã trong tay, tạm thời không đưa vào tiên ngục, định bụng xem xét pháp bảo khác rồi sẽ giải quyết. Chủ yếu là vì Tô Triệt không dám chắc chính mình có thể thu thập hơn 10 loại thần thông. Trên lịch sử tu chân chưa bao giờ nghe nói bản thân một tu sĩ kim đan có thể sở hữu trên 10 loại thần thông. Cho nên môn thần thông cuối cùng kim đan kỳ có thể nắm giữ phải cẩn thận chọn lựa. Trừ phi gặp phải loại thần thông thông di hình huyễn ảnh như vậy khiến chính mình động tâm mới có thể không chút do dự lập tức dung hợp. Hãy xem cái này. trưởng giáo Chí Tôn tiến lên phía trước vài bước, liền cầm lấy kiện pháp bảo khác giảng giải công dụng cho Tô Triệt. Tô Triệt cảm thấy hứng thú liền tạm thời nhận lấy, đợi tới sau cùng định đoạt, liên tục nhận vài món pháp bảo, đều là loại thần thông phụ trợ đặc biệt. Nói thực, Tô Triệt không quá động tâm, cảm giác chính mình có cũng được không có cũng chẳng sao. Cho tới khi đi ngang qua giá trưng bày nào đó, ánh mắt Tô Triệt đột nhiên rơi xuống chiếc mặt nạ vượt đầu dữ tợn, hiếu kỳ hỏi: sư tổ, cái mặt nạ này là gì? Cái mặt nạ này là kỳ vật thượng cổ, nhưng ta không đồng ý để ngươi sử dụng nó, cho nên sẽ không giới thiệu với ngươi. Trưởng giáo Chí Tôn ôn tồn nói: ngươi đã hỏi nó, tức là có duyên, vậy ta nói với ngươi một chút. Trong chiếc mặt nạ này ẩn chứa thần thông nguyền rủa vô cùng dữ dị, có thể khiến địch nhân trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn đuôi mùi, bao gồm thị giác, thần thức, thần niệm, linh giác, tất cả năng lực có thể dò xét ngoại giới đều tiêu tan, hoàn toàn đuôi mù. Tô Triệt lập tức vui mừng, vội vàng nói: hoàn toàn phong bế năng lực cảm ứng ngoại giới, ngay cả người mù trên thế tục cũng không bằng. Khi đó chỉ có thể giống như con ruồi không đầu bay tán loạn, địch nhân không cảm giác chỉ có thể thụ động chịu đòn. Loại thần thông nguyền rủa này sắc bén như vậy, trưởng giáo sư tổ không đề nghị ta sử dụng, tất nhiên là sử loại thần thông này cần trả giá không hề nhỏ. Đúng vậy, quả nhiên ngươi rất thông minh, trưởng giáo Chí Tôn khen ngợi nói. Đây là một loại thần thông lưỡng bại câu thương, chỉ ở thời khắc sống chết mới có thể sử dụng thủ đoạn tự sát. Giá phải trả chính là hiến tế 9 phần sinh mệnh mới có thể kích phát nó. Nói đến đây, trưởng giáo Chí Tôn thấp giọng than thở: một vị tổ sư hơn 2.000 năm trước tại thời khắc sống còn đã từng sử dụng nó một lần, tuy đưa địch nhân tới chỗ chết, nhưng sau khi vị tổ sư này trở về tông môn đều chỉ sống được 2 ngày liền tỏa hóa. Đối với sinh linh thế gian mà nói, lực sinh mệnh là quý giá nhất. Nếu như mất đi 2-3 phần lực sinh mệnh, trải qua tĩnh dưỡng thời gian dài còn có thể bù đắp lại. Nếu như thoáng chốc bản thân mất đi 9 phần lực sinh mệnh, trên cơ bản sinh cơ khô kiệt, phúc thọ mất sạch, trừ phi sử dụng tiên đan thực sự mới có thể cải tử hoàn sinh. Nếu chỉ dựa vào lực lượng thế gian, cứu chữa thế nào đi nữa đều không thể bồi đắp. Chương 567 mặt nạ rủ đầu hạ. Ngược lại mà nói, nếu sinh cơ dồi dào, cho dù gặp phải thương thế nghiêm trọng, cho dù hấp hối, chỉ cần cứu chữa kịp thời đều có thể khỏi hẳn. Đối với người tu luyện mà nói, thụ thương không đáng sợ, sợ nhất chính là sinh cơ tiêu tan khó có thể bù đắp. Chỉ có thể sử dụng đan dược kéo dài sự sống, như cũng cả hơn to hơn sống được bao lâu. Có thể nói, sinh mệnh lực đại diện cho phúc khí, nguyên khí và tuổi thọ của một người. Căn bản trên con đường tu tiên truy cầu lực sinh mệnh vô cùng vô tận, cuối cùng trở thành bất tử. Căn bản tu luyện cầu trường sinh bất tử, không có người nào chỉ dựa vào lực lượng cường đại không ngừng chiến thắng kẻ khác, giết chết kẻ khác. Người điên như vậy thật sự rất ít rất ít. Đương nhiên ngươi như vậy trên cơ bản cũng không sống được lâu, chung quy sẽ gặp phải cường giả lực lượng cao hơn thu thập. Mặc kệ tiên đạo hay ma đạo, mặc dù con đường khác nhau nhưng đều truy cầu cùng một thứ, đó chính là khả năng sinh tồn. Lực sinh mệnh quý giá như vậy, nhưng trưởng giáo Chí Tôn hoàn toàn không biết. Lúc này đứng trước mặt người thanh niên này, liên tục tiêu hao lực sinh mệnh căn bản không để tâm. Mặc dù sớm biết Tô Triệt sở hữu thiên phú đặc biệt là linh thảo y sư, cũng không nghĩ đến phương diện lực sinh mệnh này. Giờ khắc này Tô Triệt âm thầm vui mừng, hoàn toàn đuôi mù. Loại thần thông chớ chú tự sát này quả thực ta có thể đáp ứng, sinh mệnh mất đi 9 phần ta có thể lập tức bổ trợ. Chí mệnh, nhiếp hồn, tổ ma, khống chế 3 loại thần thông này tương hỗ phối hợp lẫn nhau, bất cứ ai cũng phải đều đứng im tại chỗ không núp nhích thưởng thức lưới búa của tiểu hắc. Lão hắc ở bên trong tiên ngục kêu lớn: thần thông này rất tuyệt, chủ nhân mau đưa mặt nạ này vào đây, lập tức dung hợp. loại thần thông thứ 10 của ngươi chính là nó rồi. Tô Triệt không chút do dự cầm cái mặt nạ trên giá nói với trưởng giáo Chí Tôn: xin sư tổ hãy yên tâm, tác dụng xấu của nó không ảnh hưởng tới ta. Ta muốn lấy chiếc mặt nạ này. Đối với lời Tô Triệt nói, trưởng giáo Chí Tôn hoàn toàn không hoài nghi. Nếu hắn nói không việc gì, chính là không việc gì. Liền gật đầu, không hề ngăn cản. Tô Triệt đưa chiếc mặt nạ đầu rụt vào trong tiên ngục. Lão Hắc lập tức ném lên không trung lần thứ 2 hô lớn: dung hợp. Mặt nạ đầu rụt trong nháy mắt nát bấy, bị tiên ngục hoàn toàn dung nhập. Tô Triệt theo đó hiểu ra chính mình không chỉ thu hoạch được một loại thần thông, thậm chí minh bạch cái gọi là chớ chú chí manh chính là một trong 3.000 loại đại đạo trên tiên giới. Đây là một nhánh nho nhỏ của đại thuật chớ chú. Đại thuật chớ chú chân chính phức tạp huyền ảo không gì sánh được, thuộc gì khó lường không gì sánh được. Trong 3.000 đại đạo, đại thuật chớ chú là đại đạo đỉnh cấp bày danh trong top 100. Nếu không phải vì thì triển loại đại đạo thuật này phải trả giá quá lớn. Bàn về uy năng của loại thần thông này hẳn là nó phải xếp top 10 mới đúng. Tô Triệt không hề thử nghiệm thần thông chí manh, mà đưa họa quyển nã vào tiên ngục để lão Hắc thưởng thức một chút xem có dung hợp được hay không. Không được. Lão Hắc im lặng cầm trên tay một chút, lập tức đáp lại: dựa theo quỹ đạo của tiên ngục để phán đoán, giai đoạn hiện tại của chủ nhân chỉ có thể dung nhập 10 loại thần thông, không thể hơn. Đây chính là quy tắc thiên địa hữu hạn tại ngoại giới. Chủ nhân thân ở ngoại giới, như vậy sẽ có lúc khắc phục quy tắc thiên địa tại ngoại giới. Ta đã hiểu. Trong lòng Tô Triệt minh bạch, đưa họa quyển nã trở lại trên giá. Kim đan kỳ chỉ có thể dung nhập 10 loại thần thông. Tấn chức tới nguyên anh kỳ sẽ không có sự hạn chế này, có thể tự học tập hoặc lĩnh ngộ các loại thần thông thích hợp với chính mình nhất. Tất cả người tu tiên đều giống như vậy. Thế nhưng học tập và nắm giữ thuật thần thông cần đủ tinh lực và thời gian. Không có tu sĩ nguyên anh nào ngu đần nuốt cả quả táo, chỉ tham lam không cầu tinh. Môn thần thông không bằng một môn tinh, đạo lý này thích ứng tại tu chân giới. Đồng thời, nếu nắm giữ quá nhiều thuật thần thông sẽ gặp phải tai họa rất lớn, đó chính là khi hóa thần kỳ chịu đựng thiên kiếp. Thần thông càng nhiều thiên kiếp càng nặng. Cho nên tu sĩ nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn đều tự phế bỏ thần thông, chỉ bảo lưu lại vài loại thần thông quan trọng nhất. Tất cả thần thông khác đều tự mình hủy bỏ, nhằm giảm bớt thiên kiếp. Đến lúc này coi như Tô Triệt đã thu thập đủ 10 loại thần thông, theo thứ tự là nhiếp hồn, tổ ma, phá diệt, đại khống hỏa thuật, đại lạc lôi thuật, đại lược đoạt thuật, di hình huyễn ảnh, chí manh chớ chú, khai thiên trảm, tê liệt ma trảo. Hai loại thần thông sau cùng quá mức bình thường, Tô Triệt vô cùng không thích. Ngày sau chắc chắn sẽ hủy bỏ, nhưng hiện tại không có năng lực hủy bỏ thần thông. 10 loại thần thông có nghĩa là xác suất ngưng anh thành công đạt 100%. Điều kiện đạt tới bực này, nếu như ngưng anh còn gặp khó khăn, không bằng đập đầu chết tại huyền ngục phong. Cho nên đối với chính mình tấn chức nguyên anh, có thể nói Tô Triệt tự tin gấp trăm lần. Tạm thời không cần tới các linh bảo khác, Tô Triệt giải thích với trưởng giáo Chí Tôn: đệ tử đã nắm giữ đủ 10 loại thần thông, không thể tiếp tục xung nhập các loại thần thông khác. Vậy sao? Trưởng giáo Chí Tôn gật đầu cười: xem ra kim đan kỳ chỉ có thể nắm giữ 10 loại thần thông quả nhiên không phải tin đồn. Bất quá trong lịch sử tu chân khó có được loại thiên tiên tuyệt đỉnh như vậy, thực sự hiện tại có thể chứng thực điểm này. Nói như vậy, trước khi ngưng anh có thể nắm giữ 5 loại thần thông đã được coi là thiên tài siêu cấp. Trước kia trưởng giáo Chí Tôn chỉ nắm giữ 4 loại, nào dám mơ tưởng nắm giữ 10 loại a. Quả thật tin đồn không phải hư ảo. Cũng chỉ có Tô Triệt là trường hợp đặc biệt vạn năm hiếm thấy trải qua mới có thể chứng thực. Bên kia, Viêm Cốt cũng đã lựa chọn 2 kiện linh bảo công kích, đều là linh bảo thượng phẩm hình móng vuốt. Một là Chân Long Tham Vân, một là Thiên Sư Liệt Không. Nói đi phải nói lại, có lẽ Viêm Cốt thích pháp bảo hình móng vuốt. Lúc này, hai tay hắn mỗi tay đều cầm một lợi trảo lớn, trong lòng cầu khẩn, mong hai kiện linh bảo này tương hỗ phối hợp có thể sánh bằng linh bảo cực phẩm bạch ngọc cốt trào trước kia của chính mình. Khi lựa chọn linh bảo xong, Tô Triệt quay lại Huyền Ngục Phong, bắt đầu bế quan dài hạn, mục tiêu đặt ra là trong vòng 3 năm tấn chức Nguyên Anh. Tô Triệt bắt đầu bế quan tu luyện, một ngày 2 viên linh đan bát phẩm, hoặc là một ngày 1 viên linh đan cửu phẩm, hoặc 2 ngày 1 viên linh đan thập phẩm, thay phiên dùng 3 loại linh đan phẩm cấp khác nhau. Giai đoạn hiện tại còn có thể dùng linh đan bát phẩm. Nếu như đạt tới Nguyên Anh kỳ rồi cũng chỉ có linh đan thập phẩm trở lên mới có thể có tác dụng phụ trợ tu luyện. Dưới thập phẩm sẽ hoàn toàn vô hiệu. Bởi vậy bốn vị luyện đan tông sư Nguyên Anh kỳ Linh Dược Sơn đã sớm được Tô Triệt để ý tới. Chương 568. Trong lúc tu luyện Tô Triệt tu luyện, Lão Hắc cũng không nhàn rỗi. Cũng có thể nói tất cả mọi người trong tiên ngục đều hừng hực. Lão Hắc mang từng khối khoáng thạch lớn hàng trăm trượng trực tiếp đưa vào tầng 3 tiên ngục tiến hành tinh luyện. Căn bản không cần nhân công khai thác. Hàng nghìn hàng vạn linh hỏa trong 3 tầng có thể luyện hóa toàn bộ các tạp chất. Chỉ bảo lưu lại bộ phận tinh khiết nhất. Luyện tài nguyên có thể làm như vậy. Thế nhưng các loại linh thạch khoáng chất không thể xử lý như vậy. Phải sử dụng nhân công khai thác để tách rời một khối linh thạch từ nham thạch. Việc này cần tới phạm nhân trong tiên ngục. Tại tu chân giới, thường thường người thường không thể tu luyện khai thác linh thạch. Chủ yếu là vì người thường không có cách nào thu nạp linh lực tinh thuần trong linh thạch. Cũng không có thủ đoạn vụng trộm linh thạch. Ngược lại, người tu tiên đều bận bịu công việc tu luyện. Không có khả năng cả ngày tiến nhập hầm mỏ cầm cuốc lấy lặng. Mặc dù tu sĩ luyện khí tầng áp chót cũng không nhỏ nhặt làm loại công việc này. Thế nhưng trong tiên ngục, ngay cả phạm nhân kim đan kỳ cũng muốn làm việc. Hơn nữa hiệu suất của tu sĩ tu vi kim đan cực cao. Mỗi người sánh ngang với mấy trăm thậm chí hơn 1000 thợ mỏ bình thường. Thân là chúa tể tiên ngục, nhất cử nhất động của phạm nhân Lão Hắc đều rõ như lòng bàn tay. Nếu có người dám cả gan trộm cắp linh thạch, lập tức bị trừng phạt nghiêm khắc. Dưới thiên ma độc tâm thuật không ai có thể cất giấu bí mật trong lòng. Loại linh thạch trung phẩm và hạ phẩm nhiều vô kể, từ lâu đã khó có thể thống kê. Khai thác bày ra hàng nghìn viên linh thạch hạ phẩm có thể tìm ra một viên linh thạch thượng phẩm. Thế nhưng khai thác mấy trăm vạn viên linh thạch hạ phẩm mới có thể phát hiện một viên linh thạch cực phẩm chân quý không gì sánh được. Cơ bản tỷ lệ khai thác là như vậy. Lão Hắc đánh giá, khai thác hoàn tất toàn bộ hầm mỏ linh thạch trong tiên ngục gần như có thể thu hoạch được hơn 80 vạn linh thạch thượng phẩm, gần 2000 viên linh thạch cực phẩm. Loại linh thạch cực phẩm trong truyền thuyết gì đó, tu chân giới tồn tại rất ít. Nếu Vu Hoàng Tinh chưa khai phá, căn bản không thể tìm được hầm mỏ nguyên thủy ẩn chứa linh thạch cực phẩm. Đối với cấp bậc tu vi tại tu chân giới mà nói, thực sự không cần phải sử dụng đến linh thạch cực phẩm. Có người nói tại linh giới linh thạch cực phẩm cũng là vật quý hiếm. Chỉ có đại tu sĩ ngoài luyện hư kỳ mới có thể lấy linh thạch cực phẩm làm tiền lưu thông. Bảo bối còn cao cấp hơn linh thạch cực phẩm. Đó chính là một loại tinh thạch có thể khai thác trong tiên giới. Ẩn chứa tiên nguyên cực kỳ tinh thuần. Trong tay Tô Triệt chỉ có 4 viên tiên tinh, chính là đạt được tại tiểu di tiên cảnh. Một ngày 12 canh giờ, phạm nhân trong tiên ngục phải lao động 6 canh giờ. Bất quá, Tô Triệt và Lão Hắc cũng không bạc đãi bọn họ. Dựa theo thành quả lao động của mỗi người đều thưởng cho số lượng linh thạch nhất định. Nếu bọn họ không lười biếng, 6 canh giờ còn lại có thể dùng để tu luyện. Đồng thời tầng 1 tiên ngục hiện tại, linh khí thiên địa dồi dào không gì sánh được. Linh mạch ngầm dài đến nghìn dặm, lúc nào cũng phóng thích linh khí. Chỉ dựa vào số phạm nhân trong tiên ngục hiện nay thu nạp hơn 10 vạn năm, thậm chí trên 100 vạn năm cũng không thể tiêu hao hết linh mạch. Huống hồ tiếp đến chỉ cần Tô Triệt dừng chân tại Vu tộc bên kia, vô số tài nguyên trên hơn 10 vạn tinh cầu có thể đều thuộc về cá nhân Tô Triệt. Khai phá hơn 10 vạn tinh cầu có thể có được bao nhiêu linh mạch? Cho dù trên một tinh cầu chỉ có 3 nhánh linh mạch ngầm, con số kia cũng kinh người không gì sánh được. Cho nên Tô Triệt mạnh tay đãi ngộ phạm nhân thỏa thích thu nạp linh khí thiên địa. điều kiện tu luyện tại tầng 1 tiên ngục còn hoàn hảo hơn tu luyện tại tông môn bọn họ trước kia. Nhưng điều kiện chính là phải làm việc không được lười biếng. Các phạm nhân trong tiên ngục cực kỳ hài lòng. Sau khi trở thành tù nhân, còn có thể đạt được hoàn cảnh tu luyện ưu việt như vậy. Tuy rằng về phương diện nào đó chịu hạn chế, nhưng không làm lỡ tiến trình tu luyện. Con đường tu tiên vẫn được duy trì liên tục. Hiếm thấy hơn chính là thế giới tiên ngục một mảnh hài hòa. Ở nơi này không lo lắng bị người khác cướp đoạt, ức hiếp và hãm hại. Chỉ cần nguyện ý làm việc sẽ có thu hoạch. Mỗi một ngày chính mình nỗ lực sẽ có thu hoạch trong lòng vô cùng rõ ràng. Tất cả đều công bằng, không cần lo lắng bất cứ cái gì. Hiện tại rất nhiều phạm nhân không chỉ thích ứng trạng thái sinh hoạt yên lặng bình thản, thậm chí còn vô cùng mê say. Cảm giác trạng thái tu luyện tại đây mới thực sự yên lặng. Tâm tình đơn thuần, gần như không tạp niệm. Trên huyền ngục phong, ngoài Tô Triệt còn có một người đang bế quan, đó chính là Viêm Cốt. Viêm Cốt đã hơn 400 tuổi. Tư chất tiên thiên thật tốt, cơ duyên không tồi. 230 tuổi ngưng anh, 280 tuổi tấn chức nguyên anh trung kỳ. Nhưng bởi vì tính tình nóng nảy, tâm tình sai lệch, đã bị vây ở giai đoạn nguyên anh trung kỳ 160 năm vẫn không thể tiến nhập nguyên anh hậu kỳ. Vì thế hắn đã từng bị sư phụ, sau lại là sư huyên trưởng môn U Minh nhắc nhở và khiển trách vô số lần cũng không thể khiến hắn khắc phục điểm thiếu hụt của bản thân. Ngược lại còn tăng trưởng theo năm tháng, tính cách và tâm tình càng ngày càng kém. Rất nhiều khi còn không trầm ổn bằng một số thanh niên hơn 20 tuổi. Mỗi một người đều có khuyết điểm của bản thân. Tính cách chính là điểm thiếu hụt của Viêm Cốt. Chính hắn không biện pháp khắc phục điểm thiếu hụt chí mạng này. Thế nhưng hiện nay, điểm tính cách thiếu hụt của hắn dĩ nhiên được tiêu trừ. Tâm tình cực kỳ bình thản, cực kỳ trầm ổn, tâm tư không chút tạp niệm. Trong đầu rất đơn giản chính là một điểm: phục tùng mệnh lệnh chủ nhân. Tô Triệt trước khi bế quan hạ cho hắn mệnh lệnh chỉ có 4 chữ: mau chóng tấn cấp. Vì vậy Viêm Cốt cũng tiến nhập trạng thái bế quan, bắt đầu trùng kích nguyên anh hậu kỳ. Kỳ thực, Viêm Cốt thân là nguyên anh trung kỳ lâu đời, các phương diện đã sớm tích lũy đủ, duy nhất chỉ thiếu 2 chữ: tâm tình. Như vậy, hiện tại tâm vô tạp niệm, vừa vặn phù hợp với người tu đạo trống sống vô dục vô cầu. Vô dục vô cầu, nói thì dễ nhưng muốn làm được vô cùng trắc trở. Bởi vì gắng sức ép bản thân vô dục vô cầu chính là bản thân gò ép. Công hiệu thần kỳ của xiềng xích linh hồn có thể khiến nô dịch ngoại trừ phục tùng mệnh lệnh, bản thân hầu như không còn ham muốn và đòi hỏi. Mặc dù tính chất không tương đồng với vô dục vô cầu chân chính, thế nhưng trạng thái trên lại gần giống. Thời gian nửa năm thoáng chốc trôi qua, Tô Triệt bế quan, không phải hoàn toàn bế quan, mà là liên tục tu luyện 10 ngày nửa tháng, sẽ hóng gió nghỉ ngơi vài ngày tại tông môn, hoặc là tới bằng hữu trong gia tộc. Nguyên nhân là vì chính mình tràn ngập lòng tin đối với chuyện chính mình ngưng anh, không có bất cứ lo lắng gì. Tâm tình Tô Triệt tương đối tốt, ung dung nhàn nhã dạo chơi. Chương 569, ngưng anh thượng. Lúc này, Tô Triệt nhận được tin tức từ ám đường truyền tới, nói là Thiên Mơ vô cực môn tấn cấp kim đan hậu kỳ, bắt đầu trùng kích cảnh giới đại viên mãn. Quả thực rất nhanh. Sau khi nhận được tin tức này, Tô Triệt thản nhiên cười. Quả thực, không quá lưu ý tới chuyện chính mình và Thiên Mơ hẹn ước. Cuộc đánh cuộc này, cho dù chính mình thua thì tính sao? Ngay cả không có cuộc đánh cuộc này, yêu cầu Thiên Mơ nói ra, chính mình còn không thể đáp ứng sao? Tô Triệt tin tưởng yêu cầu Thiên Mơ nói ra không thể bất lợi đối với chính mình. Bất luận không có cuộc đánh cược này, chính mình đều đồng ý. Cho nên đối với chuyện thắng thua, Tô Triệt căn bản không gò ép, thuận theo tự nhiên. Ngược lại trong vòng 3 năm tấn chức nguyên anh đã chắc chắn tới cực điểm. Cho nên con người phải biết thỏa mãn. Chính vì tâm tình thuận theo tự nhiên, khiến Tô Triệt chưa đến 2 năm tiến nhập kim đan hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn. Dựa theo quy luật tu chân giới, tu sĩ kim đan hậu kỳ đại viên mãn phải thu được cơ hội then chốt nhất, đúng lúc bế quan ngưng anh. bằng không hy vọng thành công rất xa vời. Một khi thất bại, độ khó lần ngưng anh tiếp theo sẽ đề thăng mấy lần. Nhưng Tô Triệt không cần bất cứ cơ hội gì, bởi vì bản thân sở hữu 10 loại thần thông, tỷ lệ thành công đạt tới 100%. Chỉ cần không phải mức độ tuyệt thế, đều không thể thất bại. Sau nửa tháng tấn chức kim đan kỳ đại viên mãn, từ ám đường lại truyền tới tin tức Vô Cực Môn Thiên Mơ tấn chức kim đan hậu kỳ đại viên mãn thành công. Rất nhanh, chỉ chậm hơn ta nửa tháng. Tô Triệt lắc đầu cười kích động nói, xem ra Thiên Mơ rất chăm chú. Không tới một tháng, liền thu được tin tức Thiên Mơ bế quan, bắt đầu ngưng anh. Còn lúc này, Tô Triệt đang thảnh thơi uống trà chơi cờ với sư tôn Huyền Trung Phong. Chủ nhân, Thiên Mơ bắt đầu ngưng anh. Tô Triệt không vội, lão hắc sốt ruột, không nhịn được nói, chủ nhân, người bất cứ lúc nào đều có thể bế quan ngưng anh, xác suất thành công đạt tới 100%. Tại sao còn muốn kéo dài thời gian, cả ngày du ngoạn? Lẽ nào dự định cố ý thua Thiên Mơ sao? Vội cái gì? Trong lòng Tô Triệt không nhanh không chậm nói, lúc trước ta là kim đan hậu kỳ, nàng chỉ là kim đan trung kỳ, cho dù thắng lợi, ta cũng thắng không vẻ vang gì. Hiện tại, hai người cùng lúc bế quan, cùng lúc ngưng anh, loại tỷ thí này tính ra không công bằng. Ta muốn xem một chút tiên ngục của chính mình so với đại vu chuyển thế của nàng, rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Nghe Tô Triệt đáp, lão hắc lúc này mới xác định. Sau khi chủ nhân tấn chức kim đan hậu kỳ đại viên mãn, tâm tình đột nhiên được đề thăng rất nhiều, không còn lối tư duy người phàm. Rốt cuộc Tô Triệt đứng dậy nói với Huyền Trung, sư tôn, ta muốn đi ngưng anh. Thần tình ngữ khí tự nhiên không gì sánh được, giống như nói đến giờ về nhà ăn cơm. Mặc dù Huyền Trung đã là tu sĩ nguyên anh, nhưng đối với chuyện ngưng anh mãi mãi không cảm thấy dễ dàng như Tô Triệt. Lúc này tuy âm thầm lo lắng, nhưng không muốn phá hư trạng thái cực kỳ khó có được, chỉ có thể dễ dàng ngụy trang gật đầu nói, tốt, ngóng trông ngươi sớm xuất quan. Đợi Tô Triệt xoay người đi, Huyền Trung lúc này mới thở dài, ngưng anh thật dễ như vậy sao? Nhớ lại chính mình trước kia, để ngưng anh cần chờ đợi bao lâu, chuẩn bị bao lâu, tâm cơ, nỗ lực bao nhiêu. Ngươi so với người, không cách nào so sánh á. Huyền Trung nhìn bàn cờ trước mắt, lắc đầu cười nói, tốt, ít nhất trên bàn cờ, ta còn có thể thắng hắn vài ván. Cách gọi là ngưng anh tức là toái đan thành anh. Kỳ thực tu luyện đến kim đan hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn, trong gian đoạn kim đan đã mang theo lực lượng hoàn toàn mới, có thể xem như một loại hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới, thời kỳ đầu của sự phát triển lực nguyên anh. Nhưng trong khi đó, giai đoạn kim đan kỳ cảnh giới đại viên mãn đạt tới đỉnh phong, trong thân thể kim đan từ lâu đã vô cùng cô đọng, cực kỳ tinh thuần. Nói trắng ra chính là một lớp vỏ bên ngoài siêu cứng, lực nguyên anh ẩn chứa bên trong rất khó phá vỡ. Trở ngại lớn nhất chính là phương pháp toái đan phải từ trong ra ngoài, tựa như con gà con phá lớp vỏ cứng, đương nhiên sinh ra sinh mệnh hoàn toàn mới. Nếu ý đồ dùng ngoại lực từ bên ngoài đánh nát lớp vỏ kim đan, hành động này không khác gì hành động kim đan tự sát, cả người sẽ nổ tung thành hư không, hoàn toàn sẽ liên lụy đến phương viên mấy trăm trượng đều trở thành đất bằng. Nếu như lần đầu tiên ngưng anh thất bại, lớp vỏ kim đan đã bị kích thích, sẽ sản sinh tiến hóa bản năng trở nên càng thêm cứng rắn. Tất nhiên lần sau ngưng anh khó hơn vài lần. Nói như vậy, cơ hội ngưng anh cũng chỉ có một lần. Lần đầu tiên độ khó thấp nhất nếu thất bại, còn muốn ngưng anh, xác suất thành công cơ bản là con số 0. Điều này khiến mỗi một tu sinh kim đan hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn đều phải cẩn thận, phải lĩnh ngộ cơ hội thuộc về chính mình mới dám ngưng anh. Có rất nhiều phương pháp toái đan thành anh, có thể dựa theo đặc điểm của chính mình lựa chọn một phương pháp thích hợp với chính mình nhất. Tô Triệt sở hữu 10 loại thần thông bên mình, liền lựa chọn phương pháp toái đan thần thông. Sau khi bế quan, Tô Triệt liên tục tu luyện mấy ngày, chân nguyên kim đan dồi dào không gì sánh được, đạt được trạng thái bão hòa. hoặc là bản thân đạt tới trạng thái cao nhất. Sau đó Tô Triệt phong bế tất cả cảm giác bên ngoài, tinh thần hoàn toàn tiến nhập bên trong, chẳng khác nào hoàn toàn tiến nhập thế giới của riêng mình. Tất cả sự việc bên ngoài thân thể đều không liên quan. Ngay cả tinh cầu hủy diệt ngày diệt vong phủ xuống cũng không vùi dập thế giới bên trong chính mình. Toái đan thần thông, trong đan điền xương khói dày đặc, Tô Triệt lấy niệm lực của chính mình ngưng tụ thành một quả bùa nguyên khí ẩn chứa nhiếp hồn thần thông, thoáng chốc đánh vào kim đan. Sau đó lại ngưng tụ một quả bùa nguyên khí ẩn chứa tù ma thần thông, giống vậy đánh vào kim đan. Tiếp đến là liệt hỏa bùa, đại lạc lôi bùa, đại khống hỏa bùa. Tất cả 10 loại thần thông đùa đánh vào kim đan màu vàng nhất không hề thay đổi. Bởi vì đối với thần thông hoàn toàn thuộc về chính mình, bên trong thân thể kim đan có thể chịu lực lượng cực mạnh. Ngay cả linh lực 10 đạo bùa thần thông cũng không đáng kể chút nào. Thế nhưng, khả năng chịu đựng không phải vô hạn. Trên vạn đạo không đủ, vậy thì 10 vạn đạo. 10 vạn đạo không được, vậy 100 vạn đạo. Đạt được lực lượng nhất định, 10 loại lực thần thông ẩn chứa trong kim đan tất nhiên sẽ dẫn phát phản ứng bành trướng nào đó. Đến lúc đó, mượn cổ lực đạo lực nguyên anh hình thành bị đè nén trong kim đan liền phá tan phong bế phá xác mà ra. Đương nhiên đây chỉ là cách nói đơn giản nhất, chi tiết cụ thể còn phức tạp hơn vô số lần. Tô Triệt phỏng đoán, không đủ 3 tháng không thể hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này. Chương 570 Ngưng anh hạ, nhất định Tô Triệt phải tập hợp đủ 10 loại thần thông đặc biệt này mới có thể lựa chọn phương pháp toái đan thần thông. Nếu chỉ sở hữu 3-4 loại thần thông, tinh lực và khí lực tiêu hao quá nhiều cũng không thể dẫn phát thần thông trong khi đó sản sinh phản ứng. Đạo lý trên giống như luyện khí luyện đan, cần thu gom đầy đủ tài nguyên mới có thể thành khí thành đan. Nếu chỉ có 3-4 loại tài nguyên, số lượng nhiều cũng vô dụng. Hô, hô, hô, từng đạo bùa thần thông đánh vào kim đan, Tô Triệt hết sức chăm chú, cực kỳ đầu nhập. Mặc dù lòng tin gấp 100 lần, nắm chặt 10 phần thế nhưng trong quá trình này không được phép qua loa nửa điểm. Một việc khô khan như vậy, Tô Triệt sớm đã chuẩn bị tốt tâm lý liên tục trong vòng 3 tháng. 3 tháng cũng không quá dài, trước kia sư Tôn Ngưng Anh phải mất tới 8 tháng. Điều khiến Tô Triệt bất ngờ chính là không đến một khắc đã xảy ra chuyện tình ngoài dự liệu. Trong đan điền tiểu hắc nhân vẫn luôn bất động đột nhiên lay động. Tiểu hắc nhân này hình như vô cùng hứng thú đối với từng đạo bùa thần thông thông không ngừng được hình thành. Tô Triệt vừa mới ngưng kết thành một đạo lạc lôi bùa đã bị tiểu tử này vứt lấy. Oạch một cái, hít vào bao tử. Chuyện gì xảy ra? Tô Triệt kinh ngạc cực độ. Tiểu hắc làm gì vậy? Không thể à? Nó không có linh hồn, căn bản không sở hữu tư duy, không thể điều khiển ta. Tại sao nó có thể tự mình hành động? Đối với quá trình chủ nhân ngưng anh, đương nhiên lão hắc quan tâm không gì sánh được. Lúc này thấy đột phát dị biến, trong tiên ngục gào lớn: tiểu tử ngươi thời gian này làm loạn cái gì à? Bất quá thời khắc này, mặc kệ là mệnh lệnh của Tô Triệt hay lão hắc gầm rú, dĩ nhiên đều không được. Trong nháy mắt tiểu hắc liền nuốt lấy một đạo bùa Tô Triệt vừa ngưng kết thành. Tuy Tô Triệt giật mình nhưng không hoảng loạn, dù sao cũng là trong đan điền của chính mình, có thể thuận theo tâm ý đổi lại cách khác. Tô Triệt tiếp tục ngưng kết bùa, liên tục đánh vào kim đan. Một khi quá trình ngưng anh bắt đầu, không thể gián đoạn. Nếu như gián đoạn, vậy chính là thất bại. Không có bất cứ lý do và tình cảm gì. Thế nhưng tiểu hắc đứng chắn trước kim đan còn muốn thôn phệ bùa thần thông Tô Triệt cô đọng. Tô Triệt biến đổi phương vị, tiểu hắc vẫn bay tới cùng kim đan tranh chấp bùa. Được rồi, ngươi muốn ăn, ta liền cho ngươi ăn. Thoáng chốc Tô Triệt không kịp suy nghĩ biện pháp giải quyết, chỉ có thể gia tăng tốc độ, đầu nhập toàn bộ tâm niệm ngưng kết bùa, đồng thời đút cho kim đan và tiểu hắc. Nói chung tuyệt đối không thể gián đoạn. Vô duyên vô cớ mở miệng nói, có thể khiến Tô Triệt chịu thêm nhiều áp lực. Xác suất thành công nguyên bản đạt 100%. Lần này nhất thời trở nên hồi hộp. Rốt cuộc tiểu hắc làm gì? Lúc này, lão hắc nhàn rỗi vô sự, ngược lại có thể thay chủ nhân tự hỏi vấn đề. Tiểu hắc không có linh trí, tối đa cũng chỉ nắm giữ bản năng sinh tồn nhất định. Nếu xuất phát từ bản năng, đã nói lên chủ nhân ngưng kết bùa thần thông đối với nó có lực hấp dẫn rất lớn. Có thể nói tựa như động vật nhỏ vừa mới sinh ra, không được dạy bảo chỉ theo bản năng đòi lấy thực vật. Nếu có thể ăn, vậy có thể lớn. Lẽ nào tiểu hắc tu luyện chính là nuốt trưởng lực thần thông của chủ nhân? Lão hắc tỉ mỉ suy tư. Trước kia chủ nhân để nó hấp thụ các loại năng lượng bên ngoài và thực nguyên của bản thân. Nhưng tiểu hắc một mực không tiếp thu, một mực không ăn. Rốt cuộc ngày hôm nay cũng tìm được một loại năng lượng khiến nó nuốt chửng. Đó chính là lực thần thông của chủ nhân. Thế nhưng tiểu hắc, thời gian này không được a, hiện tại ngươi đòi ăn chỉ thêm phiền biết không. Nguyên bản xác suất thành công đạt 100% bị ngươi quấy rối thoáng chốc trở nên nguy hiểm. Bất ngờ phát hiện tiểu hắc có thể trưởng thành cũng là một chuyện tốt. Nhưng vấn đề chính là sai thời điểm, khiến lão hắc vừa vui vừa buồn, còn đang là việc khiến người ta phải lo lắng. Sau khoảng thời gian ngắn, Tô Triệt đã thích ứng hiện tại tần suất ngưng kết bùa thần thông cực nhanh, lúc này mới lo lắng hỏi: thế nào, lão hắc nghĩ đến cái gì? Chủ nhân, người có thể chịu được sao? Đầu tiên lão hắc quan tâm hỏi. Vẫn có thể, gắng sức chịu đựng được. Trong lòng Tô Triệt cười khổ. Ta đang lo lắng tiểu hắc còn có thể tạo ra sự cố khác, hoặc hoàn toàn phát điên. Hẳn là sẽ không, tiểu tử này chỉ đói bụng. Lão hắc liền suy đoán nói. Lấy lực thần thông làm thức ăn. Tô Triệt rất kinh ngạc. Nhưng bởi vì trạng thái tâm lý và trí nhớ lúc này khẩn trương cực độ, không thể suy nghĩ linh hoạt như bình thường. Qua khoảng thời gian dài mới ý thức được. Lực thần thông không phải một loại năng lượng thông thường, nuốt chửng loại lực lượng này cũng phù hợp với đặc tính của tiểu hắc. Kể từ đó, Tô Triệt lại vừa sầu vừa vui, giờ khóc giờ cười. Có thể tìm được phương pháp giúp tiểu hắc phát triển đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng hiện tại rốt cuộc phải cho nó ăn bao nhiêu mới có thể để nó tạm thời ăn no? Nếu với tần suất chế tạo bùa cực hạn lúc này, Tô Triệt thực sự không biết chính mình có thể trụ vững qua 3 tháng không. Vù vù vù. Cùng lúc lão hắc câu thông, mỗi lần Tô Triệt đều phải ngưng kết thành hai đạo bùa thần thông. Một đạo cho tiểu hắc, một đạo đúc cho kim đan. Có thể nói vô cùng kinh khủng. Trong lòng đại thán, cùng lúc nuôi dưỡng hai người con trai không dễ dàng a. Bảo trì tần suất như vậy, rằng co tròn 10 ngày, tiểu hắc đáng yêu lại đáng trách sống như con quái thú vĩnh viễn ăn không no. Vẫn đang tranh đoạt bùa thần thông với kim đan. Tiểu tử, mệt chết ta. Tô Triệt không chỉ một lần phát sinh tiếng bi thương như vậy, nhưng chỉ có thể kiên cường chống đỡ, tuyệt đối không dám gián đoạn. Còn có thể chống đỡ bao lâu? 3 ngày hay 5 ngày? Không biết được thời gian cụ thể, nhưng Tô Triệt có thể khẳng định tuyệt đối không chống đỡ được trong vòng 3 tháng. Bản thân mệt chết cũng không trụ vững đến lúc đó. Với tần suất bình thường, bất luận là nguyên khí bản thân hay lực lượng đều có thể vừa tiêu hao vừa khôi phục. Nhưng trạng thái cực hạn hiện tại chỉ có tiêu hao căn bản không kịp khôi phục. Miệng ăn giống như núi lở rất nhanh sẽ sơn cùng thủy tận. Làm sao bây giờ? Bi thảm chết a. Tô Triệt và lão hắc nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra bất cứ biện pháp giải quyết nào. Tiểu hắc đói bụng lâm vào trạng thái bất tuân, căn bản không bị khống chế. Tiểu tử này sở hữu oai thế khai thiên tích địa. Nếu như nó không nghe lời chỉ huy, căn bản Tô Triệt không đủ năng lực bắt nó từ đan điền đưa vào tiên ngục. Dễ nhận thấy, muốn nó nghe lời bình thường, chỉ có thể ngưng kết bùa thần thông. Không còn năng lượng mê hoặc, đương nhiên nó sẽ bình tĩnh trở lại. Nhưng vấn đề chính là quá trình ngưng anh không thể gián đoạn, liền trở thành mâu thuẫn không cách nào giải quyết. Không biết làm thế nào cho phải.